Tống Thanh Việt gọi điện thoại cho trợ lý, bảo trợ lý tới đỡ Mạc Kiên Trung. Anh ta đỡ Đường Cảnh Ngọc rời khỏi biệt thự Ngân Phong. Thím Lý đã đi nghỉ. Cô Uyên đỡ Tô Ngọc Kỳ chật vật đi lên cầu thang, bụng dưới quặn đau từng cơn, nhưng cô vẫn cố cắn răng chịu đựng. Tô Ngọc Kỳ say, nhưng không say đến mức mê man. Cánh tay thon dài của người đàn ông khoác trên vai người phụ nữ tuột xuống, ôm lấy thắt lưng của cô. Mẹ nó, thắt lưng này thật nhỏ. Anh ép cô đến góc tường. Mùi rượu nồng nặc trên thân người đàn ông phả vào trên mặt cô. Cố Uyên đẩy vào ngực của người đàn ông. Ngài Tô, anh say rồi. Người đàn ông cúi đầu muốn che đi đôi môi mê người này. Cố Uyên theo bản năng hơi nghiêng mặt để tránh đi. Tô Ngọc Kỳ hình như hơi tức giận, nắm chặt lấy cằm của cô với vẻ hung ác, không cho cô nhúc nhích. Anh tìm chính xác đôi môi mềm mại của người phụ nữ, sau đó cắn xé một cách tàn nhẫn. Anh cuốn lấy đầu lưỡi của cô, hôn đến lưỡi cô cũng tê dại. Cố Uyên vỗ vào sau lưng của người đàn ông. Cô không biết người đàn ông này đã hôn mình bao lâu. Mỗi khi cô sắp không thở nổi, anh sẽ thả cô ra một chút. Cô vừa hít thở được một lát thì anh lại một lần nữa bịt kín đôi môi cô, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nụ hôn của anh còn mang theo hơi rượu, thật hung hăng, cũng rất ngang ngược. Cố Uyên chỉ cảm thấy đôi môi mình cũng bị đau rồi. Cố Uyên nhớ tới đêm hôm đó, vào 4 năm trước khi anh say rượu cũng hôn cô tàn nhẫn như vậy, cướp đi tất cả hơi thở của cô. Tô Ngọc Kỳ dường như phát hiện ra cô đang thất thần thì càng cắn mạnh hơn. Cố Uyên đau tới mức phải kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tô Ngọc Kỳ thả cô ra, ngậm lấy tai của cô, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô. Cô đang nghĩ tới ai? Nghĩ tới Trần Cẩm Diễn sao? Cô nhìn trúng anh ta à? Người đàn ông nói xong lại cắn tai của cô. Cố Uyên đau nhưng không dám động đậy. Tai của cô bị đôi môi ấm nóng và hàm răng của người đàn ông bao quanh. Cố Uyên thật sự sợ anh đang say rượu không tỉnh táo sẽ cắn rơi tai của cô. Bởi vì sợ, giọng cô đã nhỏ lại, càng nhỏ hơn. Không, không. Tô Ngọc Kỳ tức giận. Không mà còn dùng ánh mắt cám dỗ như vậy nhìn Trần Cẩm Diễn. Còn cười với anh ta. Mẹ nó, hồn của Trần Cẩm Diễn cũng sắp bị câu đi mà cô còn nói là không à? Rượu làm cho đầu óc của người đàn ông không thể hoạt động được. Tối nay anh thấy buồn bực nên uống hơi nhiều. Lúc này có phần đứng không vững. Mùi thơm trên người của người phụ nữ trong lòng cứ chui vào trong khoang mũi anh giống như thuốc gợi tình. Làm cho anh ngửi thấy thì tâm thần cũng không yên. Cố Uyên không nói gì nữa. Cô biết Tô Ngọc Kỳ đã uống say. Khi người đàn ông nói chuyện, hơi thở thổi vào trong tai cô, làm cô phải nghiêng đầu qua một bên. Anh say rồi, ngài Tô, để tôi đỡ anh về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cô muốn đỡ anh lên cầu thang, nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích, cả người đều dựa trên người của cô. Sức của Cố Uyên vốn đã yếu, lại thêm bụng đau không chịu nổi, không có sức lực, nên căn bản không đỡ được người đàn ông này. Cô nói xem, giữa tôi và Trần Cẩm Diễn thì ai đẹp trai hơn? Tô Ngọc Kỳ khóa cô ở trong góc tường, cũng không nhúc nhích. Trong mắt lộ ra vẻ ngà ngà say, miệng anh nói không rõ ràng lắm, cúi đầu bắt đầu cắn lên cái cổ nhỏ nhắn của Cố Uyên. Anh cắn lúc nặng lúc nhẹ, ngón tay to của anh xé áo ngực của người phụ nữ. Cả người Cố Uyên đều đang run rẩy, hai chân đứng không vững. Cô cảm thấy người đàn ông này đã quá say rồi. Nếu không, anh làm sao có thể hỏi ra vấn đề này được? Anh và Trần Cẩm Diễn sao? Đầu của người đàn ông vùi vào trong cần cổ trắng nõn của người phụ nữ. Những sợi tóc màu đen cọ vào cổ của cô, khiến cô thấy ngứa ngáy mà anh lại cắn cô rất đau. Trong lòng tôi, ngài Tô là đẹp trai nhất. Cố Uyên suy nghĩ một lát mới nói. Một câu nói này rõ ràng làm cho Tô Ngọc Kỳ rất hài lòng. Môi anh dường như hơi cong lên, chạm nhẹ vào chỗ xương quai xanh của người phụ nữ. Giọng nói mơ hồ không rõ. Lặp lại lần nữa. Giọng nói của Cố Uyên rất nhẹ. Ngài Tô đẹp trai. Cố Uyên chờ một lúc không nghe thấy người đàn ông lên tiếng. Khi cô cúi đầu liếc nhìn, không ngờ Tô Ngọc Kỳ đã dựa vào trên vai cô mà ngủ tiếp đi. Cô vỗ ngực, cẩn thận nâng đầu của người đàn ông dậy, nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Cũng chỉ khi anh ngủ, Cố Uyên mới dám nhìn anh như vậy. Ngài Tô ở trong trái tim của tôi, anh là người tốt nhất. Người phụ nữ thì thào nói nhỏ, giọng nói rất khẽ, giống như là tiếng thở dài vậy. Cô nhìn mặt anh, khi anh say, ngủ còn nhíu mày, có vẻ ngủ không được yên. Cố Uyên giơ tay đặt lên giữa trán của anh, vuốt cho chân mày của anh giãn ra. Ngày hôm sau, khi nắng sớm chiếu khắp bên trong phòng ngủ, Cố Uyên từ trên ghế salon ngồi dậy, giơ tay khẽ xoa cái bụng đau như muốn nổ tung của mình. Cả đêm qua cô căn bản không được nghỉ ngơi, bụng đau làm cho cô chẳng còn chút sức lực nào. Tô Ngọc Kỳ vẫn nằm nghỉ ngơi trên giường, anh còn chưa tỉnh dậy. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu chưa hết, Cố Uyên đứng lên đi dép và bước tới trước cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra, không khí lạnh mà trong lành thổi vào mặt cô. Cô đi xuống tầng, Cố Uyên đi tới phòng bếp, thấy Thím Lý đang chuẩn bị bữa sáng. Thím Lý đang nấu sữa đậu nành, nhìn thấy cô liền nói, mợ chủ, cô đã dậy rồi sao? Nhìn gương mặt Cố Uyên hơi tái nhợt, Thím Lý lo lắng hỏi, có phải tối hôm qua cô nghỉ ngơi không tốt không? Không sao. Cố Uyên xoa nhẹ phần bụng dưới, Thím Lý liền hiểu ra, rót cho cô một cốc nước mật ong nóng. Mợ chủ uống nước trước đi. Cố Uyên thấy Thím Lý đang chuẩn bị sủi cảo thì đi tới rửa tay. Thím Lý, để tôi giúp gói bánh giúp thím. 7 giờ sáng, Tô Ngọc Kỳ đi từ trên tầng xuống. Hôm nay là chủ nhật, người đàn ông giơ tay day huyệt thái dương, say rượu làm cho đầu anh ta rất đau. Tô Ngọc Kỳ đi xuống cầu thang, nghe được ở trong phòng bếp có tiếng nói chuyện. Anh đi tới đó, cửa phòng bếp mở ra. Tô Ngọc Kỳ đứng ở cửa, nhìn người phụ nữ đeo tạp dề màu hồng nhạt đang cùng Thím Lý gói sủi cảo. Tia nắng sớm mỏng manh lại soi trên người cô, trên gương mặt của người phụ nữ còn dính chút bột. Cô gói bánh rất nghiêm túc, khóe miệng khẽ cười giống như vầng trăng lưỡi liềm để lộ lúm đồng tiền mờ. Mặt anh tối lại và cứ nhìn như vậy. Cố Uyên đứng lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đứng ở cửa. Ngài Tô, anh dậy rồi sao? Người đàn ông đi lướt qua cô mà không nhìn cô, trầm giọng ừ một tiếng, rồi đi thẳng tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ lấy từ bên trong ra một chai nước. Thím Lý nói, cậu chủ, tôi và mợ chủ đang gói sủi cảo, sẽ xong ngay thôi. Sau khi ăn bữa sáng xong, Tô Ngọc Kỳ đi tới phòng làm việc. Cố Uyên mang chút điểm tâm tới nhà họ Tô. Ông cụ Tô đã đi câu cá cùng với mấy người bạn. Bà cụ Tô ngoài miệng oán trách nhưng vẫn luôn tươi cười kéo tay Cố Uyên ngồi ở trên sofa. Cuối tuần này con Tư sẽ về, bà thật nóng lòng muốn giới thiệu cho cháu làm quen với nó. Bà nội, cháu cũng rất muốn được gặp Vân Thư. Bà Tô và Cố Uyên trò chuyện rất lâu. Khoảng 10 giờ, quản gia nhắc bà Tô đi chùa Tịnh Vân. Lúc này bà Tô mới nhớ ra, hôm nay bà còn có hẹn với sư thầy Minh Không của chùa Tịnh Vân. Thành Vũ à, cháu gọi Ngọc Kỳ đi, chúng ta cùng đi lên chùa thắp hương. Trước kia mỗi tháng đều là do Tô Ngọc Kỳ đi cùng với bà. Cố Uyên khẽ gật đầu và lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ngọc Kỳ. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng nhưng bên kia không có ai nghe máy. Cố Uyên chợt nhớ tới lời của người đàn ông từng nói, bất kể có chuyện gì cũng đừng gọi điện thoại cho anh, làm phiền anh. Cô chậm rãi thở dài một hơi. Bà cụ đã đi lên trên tầng thay quần áo. Cố Uyên đứng lên đi tới khoác tay bà cụ. Bà nội, tối hôm qua Ngọc Kỳ và mấy người bạn ăn cơm ở nhà có uống hơi nhiều rượu, sáng sớm lúc thức dậy anh ấy còn đau đầu, hay là hai bà cháu ta đi thôi. Cho dù bà Tô ngoài miệng trách anh nhưng trong mắt đầy vẻ lo lắng. Thằng nhóc ngốc kia uống nhiều, người không được thoải mái, còn không phải là bản thân nó sao? Thành Vũ, cháu ở nhà cố gắng quản nó một chút, để ý tới nó, bảo nó uống ít thôi, trẻ tuổi cũng không thể làm hại cơ thể được. Cố Uyên gật đầu. Cố Uyên và bà cụ còn có quản gia đi chùa Tịnh Vân. Bà cụ đã có hẹn sư thầy Minh Không, quản gia đi cùng bà đến sau viện nghe sư thầy Minh Không giảng đạo. Ngôi chùa rất lớn, cũng có nhiều cây xanh, hòn non bộ cùng suối nhỏ chảy quanh. Sau khi Cố Uyên thắp hương lại đi tới trong đình bên cạnh nghỉ ngơi. Cô chợt nghe có tiếng người gọi mình một tiếng, Uyên. Cố Uyên ngẩn người, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Cường Nam đi tới. Anh ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu nâu nhạt, bên trong kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng, dáng người rong ròng cao với phong thái hơn người. Cố Uyên đứng lên, dường như bất ngờ khi gặp được Hạ Cường Nam ở đây. Cô cúi thấp đầu gọi một tiếng, anh Hạ. Hạ Cường Nam nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cố Uyên, cảm thấy không thoải mái với cách gọi xa lạ này của cô. Uyên, thật khéo, em cũng ở đây sao? Cố Uyên đứng yên nói, tôi đi cùng bà nội. Hạ Cường Nam thấy Cố Uyên muốn đi, liền nắm chặt cổ tay của Cố Uyên. Cố Uyên nhíu mày. Anh Hạ, làm phiền anh thả tôi ra. Cố Uyên lạnh lùng xa cách, làm trong lòng Hạ Cường Nam đặc biệt không vui. Anh ta nắm cổ tay của Cố Uyên không buông. Chưa bao lâu mà bọn họ lại trở nên xa lạ như thế. Anh ta đang định nói, lại nhìn thấy vẻ mặt của Cố Uyên không tốt nên giơ tay, lòng bàn tay chạm vào trên trán của cô. Cố Uyên tránh ra sau, cảm giác nhìn anh ta và lạnh lùng nói. Hạ Cường Nam, anh muốn làm cái gì? Hạ Cường Nam nhận thấy nhiệt độ dưới lòng bàn tay bình thường, lo lắng trong mắt mới chậm rãi biến mất. Nhưng nhìn mặt Cố Uyên vẫn tái nhợt nên lại hỏi, Uyên, có phải em khó chịu ở đâu không? Cố Uyên cười nhạt, điều này thì có liên quan gì tới anh chứ? Cách đó không xa, Mạc Kiên Trung nhìn vẻ mặt Tô Ngọc Kỳ càng lúc càng tệ, liền giơ tay khẽ sở mũi. Ai có thể ngờ được, anh ta đi cùng với Tô Ngọc Kỳ tới chùa Tịnh Vân, tự nhiên lại nhìn thấy. Chị dâu và cậu chủ nhà họ Hạ lại đứng chung một chỗ. Cậu chủ nhà họ Hạ còn kéo tay chị dâu, còn sờ đầu chị dâu, còn gọi chị dâu bằng cái tên thân mật. Mạc Kiên Trung chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, cậu thậm chí cũng không dám thở mạnh nữa. Chỉ cảm thấy mình sắp bị hơi lạnh trên người anh ba làm cho chết rét rồi. Mẹ nó, anh ba trợ mắt nhìn chị dâu cắm rừng mình. Mạc Kiên Trung phát hiện, cho dù anh ba không thích chị dâu, nhưng mấy lần tức giận đều là vì chị dâu. Chà, tối qua cũng vậy. Tô Ngọc Kỳ nhìn Cố Uyên, nhìn Hạ Cường Nam nắm thật chặt tay của cô. Người đàn ông nhếch mép cười vô cùng lạnh lùng, toàn thân lộ ra sự hung ác. Anh nhớ hôm nay là ngày bà nội tới chùa Tịnh Vân thắp hương hàng tháng. Sau khi hỏi quản gia, anh liền chạy tới đây, không ngờ được. Anh tự nhiên nhìn vợ mình và người đàn ông khác thật sự có quan hệ không rõ ràng. Thân mật kéo tay đứng chung một chỗ, Cố Uyên đi ra khỏi đình, Hạ Cường Nam đi theo sau lưng. Cô đi được vài bước thì dừng lại và xoay người cười lạnh nói, Hạ Cường Nam, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ngay cả bạn bình thường cũng không phải. Tôi muốn đi tìm bà nội, hy vọng anh đừng đi theo tôi. Bụng chợt đau làm Cố Uyên phải cắn răng, cô đứng không vững, cơ thể hơi lảo đảo. Hạ Cường Nam đỡ cô, Uyên, em không sao chứ? Cố Uyên đẩy anh ta ra, Hạ Cường Nam, tôi là vợ của Tô Ngọc Kỳ, tôi là Lưu Thanh Vũ, chứ không phải là Uyên gì đó. Ở trong lòng anh, em chính là em. Hạ Cường Nam chậm rãi giơ tay ra, hình như muốn chạm vào mặt của Cố Uyên nhưng cô tránh ra. Uyên, em lấy anh ta cũng không có hạnh phúc, em gầy đi rất nhiều rồi. Hạ Cường Nam làm sao có thể không biết Tô Ngọc Kỳ, bọn họ đã nhiều lần đấu với nhau trong giới kinh doanh. Uyên lại quá đơn thuần, người đàn ông kia chính là một thú hoang tàn bạo, mạnh mẽ, lạnh lùng, không thể làm cho Uyên hạnh phúc được. Anh ta ôm lấy Cố Uyên. Uyên, em hãy rời khỏi anh ta đi, anh ta không hợp với em đâu. Cố Uyên giãy giụa đẩy Hạ Cường Nam ra và giơ tay tát anh ta. Anh làm sao biết được tôi không hạnh phúc chứ? Anh ấy không hợp với tôi, lẽ nào anh thì hợp sao? Hạ Cường Nam nhìn thấy vẻ giễu cợt trong mắt của Cố Uyên mà mím chặt môi. Bên kia, Mạc Kiên Trung giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nghĩ, tiêu rồi, hai chân cậu vô cùng kém cỏi lại hơi run rẩy. Cậu cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt thâm trầm của Tô Ngọc Kỳ. Cậu thật sự sợ rằng đợi thêm lát nữa thì máu sẽ bắn lê toàn thân mất. Giọng nói của người phụ nữ hơi nghẹn ngào, cô nhớ lại cảnh tượng trước đây, nhìn Hạ Cường Nam mà viền mắt hơi đỏ, gần như hét lên. Tôi thích anh ấy, ở trong trái tim tôi, anh ấy là người tốt nhất. Anh có tư cách gì mà so với anh ấy chứ? Hạ Cường Nam, anh không xứng, 10 anh cũng không xứng để so sánh với Tô Ngọc Kỳ. Vào lúc cô gặp khó khăn nhất là Tô Ngọc Kỳ giúp cô, vào lúc cô bất lực nhất, Tình Tình ở cùng với cô. Mà người đàn ông trước mặt này thì sao? Anh ta rời khỏi cô, vứt bỏ lời thề trước đó để hưởng thụ cuộc sống giàu sang và đã đính hôn. Hạ Cường Nam ngẩn người, trong lòng rất buồn bực. Cố Uyên thở hổn hển, cười lạnh và mở miệng nói. Anh có tiền hơn anh ấy sao? Anh đẹp trai hơn anh ấy sao? Anh chỉ là con nuôi nhà họ Hạ. Anh nghĩ anh có thể hơn anh ấy ở điểm nào? Hay là anh cho rằng mắt tôi bị mù, tôi sẽ rời khỏi anh ấy để đi theo anh? Hạ Cường Nam dường như không dám tin. Uyên! Ở một bên, Tô Ngọc Kỳ ngẩn người, dường như không ngờ Cố Uyên sẽ nói như vậy. Anh kinh ngạc, đồng thời khóe miệng hơi cong lên. Có lẽ tâm tình không tệ nên vẻ hung ác trên người cũng dần dần biến mất. Mạc Kiên Trung ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán, khi cảm thấy không còn lạnh nữa, anh mới vỗ nhẹ vào ngực và liếc nhìn vẻ mặt của anh ba. Không sai, vẻ mặt anh ba đã không đen nữa rồi. Vừa rồi thật sự đã dọa cho anh ta suýt chết. Mạc Kiên Trung cảm thấy qua một lát nữa, anh ba chắc hẳn phải xanh lét, thế mà chị dâu lại làm cú xoay ngược này, rõ ràng là vô địch rồi. Cố Uyên rời khỏi chùa Tịnh Vân và chờ ở cửa. Cô ngồi ở trên ghế nghỉ bên cạnh cửa, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi từ trong cơ thể ra. Nhất là bụng cô cứ đau thắt từng cơn. Khi cô còn học cấp 3 đã gặp Hạ Cường Nam, giữa bọn họ vốn chỉ có lời thề mong manh. Lúc đầu khi anh ta rời đi, Cố Uyên đã từng oán giận. Nhưng sau đó, Cố Uyên suy nghĩ cẩn thận lại.